Cực phẩm ở rể, chương 588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 588. Bà Đỗ cũng đã cố gắng hết sức để thuyết phục Quan Hiểu Trân. Có vẻ như trước khi đến, bà ấy đã đạt được mối quan hệ hợp tác ăn ý với Huyền Thanh Tử. Lâm Vũ thậm chí còn nghi ngờ rằng bà ta và Huyền Thanh Tử đang âm mưu lừa dối gia đình họ Lý. Được rồi, chỉ cần ông cứu được con gái tôi sẽ nói với chồng tôi. Quan Hiểu Trân nghiền răng đồng ý, dù sao tiền cũng là vật ngoài thân. Tính mạng con gái quan trọng hơn. Nhưng sư phụ, ông phải nói cho tôi biết. Ông có thể làm gì để cứu con gái tôi? Nhưng Quan Hiểu Trân không ngốc. Bà vẫn định hỏi Huyền Thanh Tử xem ông ta định làm gì trước. Trên thực tế, trước đó Quan Hiểu Trân đã từng nghe đến tên của Huyền Thanh Tử và biết rằng ông ta có trình độ siêu hình học rất sâu. Nhưng điều này không có nghĩa là ông ta có thể giải được đàm hoa mệnh. Vì vậy tốt hơn là nên hỏi trước. Huyền Thanh Tử nghe xong những lời này, liền ngẩng đầu lên, không vội trả lời, khó lường hỏi. Kỳ thực, tình huống như cô Lý chính là cái gọi là số mệnh. Nếu muốn thay đổi, chỉ có thể là thay trời đổi đất. Bà có biết ai là người đầu tiên trong lịch sử thành công thay đổi số phận của mình? Chỗ ổng lại với trời không? Quan Hiểu Trân vội vàng lắc đầu. Thành thật trả lời. Tôi không biết, mặc dù bà ấy biết rất nhiều về siêu hình học trong vài năm qua. Nhưng bà ấy chưa bao giờ nghe nói về bất kỳ ai đã thay đổi số phận của họ. Đường Thái Tông, bà biết phải không? Huyền Thanh Tử thẳng thắn nói. Ông ta thực sự là người thành công thay đổi số mệnh của mình. Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Quan Hiểu Trân có chút kinh ngạc, tự hỏi, sư phụ, ông nói cái gì? Bà ấy dường như chưa bao giờ nghe nói về số phận của Lý Thế Dân. Phải không? Lý Thế Dân không được sinh ra với số phận thứ 9 lắm. Vì vậy ban đầu không phải là hoàng đế, nhưng ông ấy đã khởi xướng môn phái Huyện Vũ, giam cầm cha ruột của mình, giết chết anh em của mình, và ép cung tiến lên năm quyền. Điều này là chống lại vận mệnh và mối quan hệ của con người. Huyện Thanh Tử vẻ mặt nghiêm túc nói, đó là lý do ông ta bị trời lên án. Trong vòng 3 năm, đừng nói là ngai vàng, ngay cả tính mạng cũng mất. Quan Hiểu Trân nghe vậy đã vô cùng sửng sốt. Hóa ra lần thay đổi môn phái Huyền Vũ này là trải với mệnh trời. Lâm Vũ không khỏi nhíu mày khi nghe lời này. Xem ra Huyện Thanh Tử còn biết nhiều hơn bình thường. Thật sự là đã đánh giá thấp hắn. Nhưng không phải Lý Thế Dân là một hoàng đế tốt. Người đã làm hoàng đế hơn 20 năm. Quan Hiểu Trân tự hỏi. Đúng vậy. Đó là bởi vì một người đàn ông lạ mặt tiên đến giúp ông ta. Huyền Thanh Tử giải thích. Viên Thiên Cang, bà lẽ ra phải nghe nói đến. Đúng không? Viên Thiên Cang, là Viên Thiên Cang làm. Thôi Bồi Đô, đó. Quan Hiểu Trân vội vàng gật đầu. Đúng vậy, người ta đồn rằng Viên Thiên Cương có thể phán đoán vận rủi cuộc đời của một người dựa trên khuôn mặt của ông ta. Và ông ta đã có thành tựu lớn trong lĩnh vực siêu hình học. Lý Thế Dân biết rằng ông ta đã vi phạm luật trời nên đã tìm ông để giúp đỡ. Viên Thiên Cương, người đã giúp đỡ ông ta và thực hiện với 11 chiến mã. Sau khi sống lại và xoay chuyển tình thế, Lý Thế Dân đã được cứu xong. Ông ta và vợ ông ta đã làm hoàng đế hơn 20 năm. Huyền Thanh Tử ngẩng đầu và tự hào nói. Tôi đối với cô Lý như Viên Thiên Cương đối với Lý Thế Dân. Đàm hoa mệnh này của cô Lý, ngoại trừ vãnh sanh trận, vô phương cứu chữa, cách chương.